Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 163, Cấm Thành hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền lại tổ chức một lần huyền văn hội hoạt động. Nguyên bản Chu Văn cho rằng không có vài người. Cổ Điền không tới nói. Nhiều nhất cũng liền 4 người. Chính là chờ tới rồi địa phương mới phát hiện. Tới người so với hắn trong tưởng tượng nhiều rất nhiều. Phương Nhược Tích, Hòa Điền hướng Đông Đô ở Cổ Điền thế nhưng cũng tới. Trừ bỏ huyền văn hội vốn dĩ 5 người ở ngoài. Thế nhưng còn có Phong Thu Nhạn, Vương Lộc, Lý Vị Ương cùng Huệ Hải Phong chờ nhất 3 người. Lý Huyền hắc hắc cười nói. Lần này xã đoàn hoạt động là chúng ta huyền văn hội cùng Vị Ương xã. Biển rộng sẽ liên hợp hành động. Hơn nữa chúng ta huyền văn hội cũng gia tăng rồi 2 cái chính thức thành viên. Chính là Phong Thu Nhạn cùng Vương Lộc. Chu Văn nao nao, hắn cả ngày chơi game, căn bản không có quan tâm quá huyền văn hội tình huống. Thế mới biết Phong Thu Nhạn cùng Vương Lộc không biết như thế nào bị Lý Huyền kéo vào huyền văn hội. Lý Huyền đặt trước địa điểm chính là Cấm Thành. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn hướng về Cấm Thành xuất phát. Vị Ương xã đều là nữ sinh, biển rộng sẽ tắc lấy nam sinh chiếm đa số. Hơn nữa đều là trường học nội phi thường nổi danh vấn đề học sinh. Hơn nữa Lý Huyền cùng Chu Văn huyền văn hội chung cũng có mấy cái dị loại. Này người đi đường thực mau liền ở trường học nội khiến cho chú mục. Trước hết được đến tin tức chính là Vi Qua, làm hoàng hôn học viện hội trưởng hội học sinh. Hắn mẫn cảm cho rằng, chuyện này có chút không giống bình thường. Có lẽ đại biểu cho về sau hoàng hôn học viện học sinh bên trong hướng gió. Huệ Hải Phong những cái đó ra hỏa. Thế nhưng cùng Chu Văn, Lý Huyền đi như vậy gần. Đặc chiêu ban Trung Vương Lộc cùng Phong Thu Nhạn. Sau lưng đều có đại gia đình duy trì. Vẫn luôn không có gia nhập xã đoàn. Hiện tại lại gia nhập huyền văn hội. Còn có cái kia cổ quái Cổ Điển. Thế nhưng cũng vào huyền văn hội. Huyền văn có thể hay không trở thành cái thứ hai biển rộng sẽ đi? Không được, đến đi xem những cái đó ra hỏa rốt cuộc đang làm gì. Vì qua thực mau liền tìm tới học sinh hội thành viên. Lấy duy trì trật tự, bảo hộ học sinh an toàn danh nghĩa. Gia nhập huyền văn hội hoạt động giữa. Đi theo Lý Huyền bọn họ cùng đi Cấm Thành. Bởi vì học sinh hội gia nhập, đội ngũ lại một lần lớn mạnh. Đã có 50 nhiều người. Đoàn người tiến vào Cấm Thành lúc sau. Trực tiếp đẩy ngang qua đi. Những cái đó bình thường đồng thao thú cùng đồng thao điểu. Căn bản ngăn không được như vậy nhiều học sinh chém giết. Đến là thích nhất động đao Phong Thu Nhạn. Lúc này đây không có động thủ. Hắn thế nhưng giống Chu Văn giống nhau. Cầm di động ở nơi đó chơi trò chơi. Chu Văn nhìn đến Phong Thu Nhạn chơi trò chơi là một khoản tên là. Nam nhân liền căng quá 20 giây. Tiểu trò chơi hình thức rất đơn giản. Chính là muốn trong trò chơi bảo trì 20 giây bất tử. Lại cũng không dễ dàng. Chu Văn nhìn đến Phong Thu Nhạn chơi thời điểm. Hắn đã căng qua hơn 1 phút. Bất quá vẫn là không có thể tránh được tử vong vận mệnh. Bởi vì học sinh quá nhiều. Hơn nữa trong đó không thiếu cực kỳ cường đại học trường. Nguyên bản nguy hiểm Cấm Thành. Hiện tại lại như là biến thành du lịch khu giống nhau. Liền đồng thao thủy thú đều bị nhanh chóng rửa sạch rớt. Vương Lộc còn cố ý sử dụng Chu Văn công lược phương án giết một con đồng thao thủy thú. Quả nhiên nhẹ nhàng đem thành tích tăng lên tới 1 phút đồng hồ trong vòng. Chu Văn. Ta thực xem trọng ngươi. Hiện tại ngươi gia nhập học sinh hội nói. Tương lai có rất lớn cơ hội có thể trở thành học sinh hội hội trưởng. Suy xét một chút đi. Đơn độc ở chung thời điểm. Vi Qua đối Chu Văn nói. Ta như vậy liền khá tốt. Hơn nữa ta chỉ thích chơi game. Đương hội trưởng gì đó cũng đương không tới. Chu Văn nói. Ai cũng không phải sinh ra liền sẽ. Chậm rãi học là được. Ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta. Trước suy xét đi. Vi Qua cười nói. Nhìn đến Huệ Hải Phong hướng bên này đi tới. Vi Qua không muốn cùng hắn đối mặt. Cùng Chu Lời công bố từ rời đi. Vừa rồi Vi Qua có phải hay không nói cho ngươi. Hắn thực xem trọng ngươi. Làm ngươi gia nhập học sinh hội đi theo hắn làm. Trở về sau hắn lui. Ngươi chính là học sinh hội hội trưởng. Huệ Hải Phong đi đến Chu Văn Biên. Cười tủm tỉm nói. Chu Văn nao nao. Nói tuy rằng có điểm xuất nhập. Bất quá ý tứ lại là giống nhau. Huệ Hải Phong cười nói. Không cần kinh ngạc. Kia tiểu tử chính là cái này tính tình. Vừa rồi những lời này đó. Hắn cơ hồ đối chúng ta biển rộng sẽ mỗi cái thành viên đều nói qua một lần. Thì ra là thế. Chu Văn bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này mới minh bạch vì cái gì Huệ Hải Phong có thể đoán như vậy chuẩn. Người đồng thao thủy thú công lược ta nhìn. Thật sự rất lợi hại. Này cùng ngươi sức chiến đấu không quan hệ. Mà là cái loại này kế hoạch năng lực. Có thể ở như vậy hỗn loạn phức tạp hoàn cảnh giữa. Tính toán ra một cái như vậy lối tắt. Loại năng lực này nếu có thể dùng ở tân thứ nguyên lĩnh vực thám hiểm bên trong. Liền có thể tránh cho rất nhiều quân nhân hy sinh. Huệ Hải Phong nói. Người tương lai tính toán muốn tổng quân. Chu Văn nhìn Huệ Hải Phong hỏi. Huệ Hải Phong gật gật đầu. Nếu có cơ hội nói. Ta sẽ tổng quân. Nếu không cơ hội. Ta cũng sẽ làm cùng này có quan hệ công tác. Nam nhân một đời. Nếu là không thể đủ làm ra điểm cái gì làm người trợn mắt há hốc mồm sự tình. Tổng cảm giác là sống uổng phí như vậy cả đời. Chúc ngươi thành công. Chu Văn chính mình tuy rằng không như vậy tưởng. Nhưng là lại không ngại ngại hắn thưởng thức người như vậy. Ít nhất trước mặt Huệ Hải Phong. Làm hắn rất có hảo cảm. Mọi người vẫn luôn hướng cấm trong thành mặt hướng. Các loại đồng thao thú đều bị chém giết. Đáng tiếc đồng thao thú bạo suất thật sự quá thấp. Thập phần ngẫu nhiên mới có thể tuôn ra một khối thứ nguyên kết tinh. Hơn nữa thuộc tính phổ biến đều không cao. Chính đi phía trước đi tới. Đột nhiên cảm giác trong túi mặt thần bí di động thế nhưng chấn động lên. Làm Chu Văn không khỏi nao nao. Cấm thành tay nhỏ đồ án hắn đã tìm được rồi. Hơn nữa đã sớm download tới tay cơ giữa. Như thế nào thần bí di động còn sẽ chấn động đâu. Thấy không có người chú ý bên này. Chu Văn cố ý dừng ở mặt sau cùng. Đem thần bí di động sờ soạng ra tới. Muốn nhìn xem nó rốt cuộc là vì cái gì chấn động. Mới vừa đem điện thoại lấy ra tới. Di động chụp ảnh công năng liền tự động mở ra. Chu Văn giơ di động. Đối với cấm thành bốn phía nhìn nhìn. Đường màn hình di động chung xuất hiện một cái hình ảnh thời điểm. Chụp ảnh công năng liền tự động tỏa định. Xuất hiện một cái lục khung. Lục khung tỏa định trong màn hình đồ vật. Đó là một mặt cũ nát vách tường. Đột nhiên vừa thấy. Dường như không có gì bất đồng chỗ. Có bên cạnh gạch xanh tường không có gì bất đồng. Chính là đường Chu Văn đi đến kia gạch xanh tường bên cạnh. Dùng tay một sờ. Lúc này mới phát hiện gạch xanh tường thế nhưng không phải bình thường gạch xanh. Mà là nào đó kim loại. Thần bí di động chụp ảnh công năng chỉ là tỏa định này mặt kim loại vách tường. Lại không có tự động chụp ảnh. Cũng không có tỏa định cái gì đồ án. Trong lúc nhất thời Chu Văn cũng làm không rõ ràng lắm. Này kim loại vách tường rốt cuộc có cái gì chỗ đặc biệt. Kim loại tường là nào đó kiến trúc một bộ phận. Này kiến trúc lại cũng có chút kỳ quái. Vuông vức. Như là một cái thu nhỏ lại bàn cổ thành. Tứ phía tường thành chỉ có hơn 10 mét. Độ cao cũng liền 3-4 mễ bộ dáng. Chu Văn vây quanh cái này kiến trúc dạo qua một vòng. Cũng không có phát hiện có môn hoặc là cửa sổ linh tinh đồ vật. Chu Văn sau lưng bạc cánh rung lên. Trực tiếp bay đến kiến trúc mặt trên. Phát hiện mặt trên cũng là phong bế. Toàn bộ kiến trúc làm như không có bất luận cái gì cửa ra vào. Chẳng lẽ nói, làm thần bí di động chấn động đồ vật, là tại đây kiến trúc bên trong, mà không phải kim loại vách tường bản thân. Chu Văn trong lòng âm thầm suy đoán. Cách chương.